Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 145 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trương Hạo tìm được Lôi Quân Kiếm, trong lòng cân nhắc, phóng ra Lôi Quân Kiếm uy lực thật lớn, nhưng chỉ có thể phóng, không thể thu, tính thực dụng quá thấp. Ở trên chiến trường mất đi vũ khí, chiến lực chắc chắn giảm xuống trên diện rộng, vẫn là phải làm ra vật phẩm thay thế, làm dùng một lần phóng ra tiêu hao, cùng với súng điện tử, hắn phải cẩn thận nghiên cứu. Nhanh chóng trở về, mấy người Triệu Phong Dương cũng thu dọn đến không sai biệt lắm, chủ yếu là thu dọn vật phẩm của tổ chức tử thần. Đã tìm được tay Bạt Thi, Triệu Băng Ngạn còn đang thu dọn vật phẩm trong giáo đường. Mặt khác chính là nhân viên không chiến đấu, chừng hơn 100 người, toàn bộ bắt ra tới, ôm đầu ngồi xổm, đứng 5-6 hàng. Dương Giai Đức cũng ở trong đó, Triệu Phong Dương đang ở đó thẩm vấn, Võ Thần đứng gác trông coi. Võ Việt Quân cùng với Võ Hành Vân lại không thấy. Băng Ngạn tỷ, tình huống như thế nào? Võ Việt Quân cùng với Võ Hành Vân đi đâu vậy? Trương Hạo hỏi, đi vào trong giáo đường rách nát, cũng xem xét thu dọn vật phẩm, chủ yếu là một ít thư tịch cùng bút ký, cùng với đủ loại tạp vật, tất cả đều là đồ dùng bình thường của thủ lĩnh tử thần. Thực hiển nhiên, giáo đường này chỉ là nơi dừng chân lâm thời đi ra ngoài, vật phẩm quý trọng đều đặt ở hang ổ. Nhưng hang ổ của thủ lĩnh tử thần ở một chỗ tuyệt địa, việc này tuyệt đối là bí mật trung tâm, trừ bỏ bản thân thủ lĩnh tử thần. Không có bất luận kẻ nào biết. Trương Hạo nhìn trộm cũng không biết. Hiện tại thủ lĩnh tử thần bị trấn áp, hang ổ liền thành động phủ vô chủ. Có lẽ về sau động phủ này sẽ bị người nào đó tìm được, cũng liền thành di tích tiên nhân. Võ Việt Quân cùng với Võ Hành Vân đi trấn nhỏ trước một bước. Tình huống nơi này cũng cứ như vậy, Dương Giai Đức đã không thể cứu, toàn bộ xử bắn. Triệu Băng Ngạn ngữ khí có chút thở dài, đối với hoàn cảnh của Dương Giai Đức thực đồng cảm. Dương Giai Đức cũng là người bị hại, nếu là bị áp chế cương bách, bên trong tình lý còn có thể lưu một mạng, mang về giam cầm ngồi tù. Nhưng Dương Giai Đức tâm trí đã vặn vẹo, hiệp trợ tản ra thi cổ, chỉ có thể xử bắn, nếu không chính là mối họa. Trương Hạo nghe vậy cũng có chút im lặng, thờ phụng lý niệm tà giáo, làm thực nghiệm cấm thuật. Kỳ thật toàn bộ tổ chức tử thần đều là người bị hại. Những chiến sĩ tử thần cùng với tử thần chi tử đó, tất cả đều là chuyển gen. Từ khi vừa sinh ra liền thân bất do kỷ, nhưng mỗi người đều không thể lựa chọn chính mình sinh ra. Sinh ra cũng chỉ có thể tiếp thu. Ây, những phần tử tà giáo đó thực đáng giận, làm hại nhân gian. Trương Hạo than một tiếng, sự tình lịch duyệt càng nhiều, trong lòng liền càng là bất đắc dĩ, rồi lại không thể làm ra lựa chọn. Ước chừng nửa giờ sau, Triệu Phong Dương thẩm vấn xong, rút ra súng lục. Dương Giai Đức không có sợ hãi, ngược lại là cười giải thoát, chỉ nói một câu, hy vọng Long Vệ có thể đối xử tử tế với con hắn, nói cho con của hắn không cần phạm sai lầm giống hắn. Tiếp theo liền nhắm mắt lại, chậm rãi đợi phần giải thoát này. Triệu Phong Dương gật gật đầu, đáp ứng chiếu cố con của Dương Giai Đức. Bùm một tiếng súng vang lên, Dương Giai Đức ngã xuống. Ngay sau đó lại là một trận tiếng súng vang lên, hơn 100 người, toàn bộ xử bắn. Trong đó có người cười giải thoát, nhưng cũng có người không cam lòng, liều mạng giãy giụa chạy trốn. Còn có người quỳ xuống đất xin tha, khóc lóc kể lể đáng thương. Trường hợp tức khắc một đoàn đại loạn, lại đều bị xử bắn. Đây là không thể làm ra lựa chọn. Trường Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn nhìn thấy một màn này, đều là bất đắc dĩ thở dài. Trường Hạo tụng niệm kinh văn, vì những vong hồn đáng thương đó siêu độ, nhưng mà chờ bọn họ lựa chọn còn có trấn nhỏ này. Sự bắn hoàn thành, Triệu Phong Dương liên lạc tiểu đội Long Vệ ẩn núp ở phụ cận, làm cho bọn họ hỗ trợ. Những thi thể đó toàn bộ phải xử lý, nhưng nơi này không phải Hoa Hạ mà là cảnh nội nước Nga. Cũng may vùng này tương đối hẻo lánh, cư dân đều tụ tập ở trên trấn, chuẩn bị qua mùa đông, phạm vi trăm dặm đều là khu không người. Tiếng chiến hỏa không khiến cho ngoại giới chú ý, bọn họ còn có thời gian xử lý. Một lát sau, tiểu đội long vệ đuổi tới, nhìn thấy hiện trường nhiều thi thể bộ đội tử thần như vậy, đều là nhịn không được kinh ngạc. Bọn họ nhận được mệnh lệnh tới tìm kiếm, nhưng cũng không biết cụ thể là sự tình gì. Cũng liền một giờ trước, nghe được tiếng súng đạn đánh nhau, tiếp theo chính là bất thình lình xảy ra tia chớp sét đánh. Nhưng tiếng súng đạn thực mau đã bình ổn, thời gian trước sau chiến đấu thêm vào còn không đến 10 phút. Nhưng hiện tại lại đây vừa thấy, thế nhưng đã chết nhiều người như vậy. Bất quá nhìn thấy mấy vị cường giả thần cấp này, mọi người liền phản ứng lại, đều là vẻ mặt kính sợ. Triệu Phong Dương an bài nhiệm vụ, làm long vệ thu dọn thi thể. Triệu Băng Ngạn cùng với võ thần phân công nhau đi hai sườn trấn nhỏ đứng gác. Sau đó đối với Trương Hạo nói: "Chúng ta đi trong trấn, tình huống thực phiền toái, trước tiên đem huyết thi xử lý." "Được." Trương Hạo gật gật đầu, lập tức cùng nhau đi trong trấn. Trấn nhỏ chỉ có mấy trăm người. Vùng này là một nước thuộc Liên bang Nga, thuộc về dân tộc thiểu số. Thời tiết đã là sau thu, vùng này khí hậu rét lạnh, mọi người tụ tập qua mùa đông, cư dân ở phạm vi phụ cận đều bị bắt đến trong trấn, bốn phía dùng hàng rào điện cách ly. Trương Hạo cùng với Triệu Phong Dương vượt qua lưới sắt, đập vào ánh mắt chính là một màn huyết tinh. Trên mặt đất mấy người bị đánh gãy chân, lại bị huyết thi gặm cắn đến huyết nhục mơ hồ, cảm nhiễm thi rêu, trên người mọc hồng mao, người còn chưa có chết, đang giãy giụa phát cuồng, thật sự thảm không nỡ nhìn. Triệu Phong Dương nâng lên họng súng, muốn kết thúc tính mạng mấy người, lại bị Trương Hạo ngăn trở. Huyết thi là thi rêu quá độ, còn không có hình thành bạt thi, đánh vỡ đầu liền có thể giết chết. "Vẫn là để cho ta tới đi, cảm nhiễm thi rêu. Mặc dù giết chết, thi cổ vẫn như cũ ký sinh ở huyết nhục, cần thiết phải hòa táng thi thể." Trương Hạo vừa nói, một bên vẽ bùa trong hư không, bấm tay bắn ra. Tam muội chân hỏa dẫn châm tinh khí thần, huyết nhục thiêu đốt, đảo mắt liền hóa thành tro tàn, chỉ tàn lưu một đống tro, lại tụng niệm kinh văn siêu độ vong hồn. Lúc này cảm ứng được hai người Trương Hạo tiến vào, Võ Việt Quân cùng với Võ Hành Vân đuổi lại đây, ở trên trấn dạo qua một vòng, bước đầu tra xét tình huống. Võ Việt Quân nói: "Trên trấn có hơn 300 người, trong đó hơn 100 người cảm nhiễm, đã chết mấy chục người. Người sống sót đại khái có khoảng 100 người. Chúng ta ở trấn đi một vòng, thả ra khí huyết, đem huyết thi dẫn ra tới, toàn bộ xử lý. Nhưng cư dân xử lý như thế nào?" Trương Hạo hỏi. Mấy người trầm mặc, nơi đây nháo ra chuyện lớn như vậy, bộ đội chủ lực của tổ chức tử thần toàn diệt, liền tính bọn họ đem tất cả sự tình xử lý thỏa đáng, nhưng chắc chắn sẽ khiến cho người có tâm chú ý. Một khi tra được nơi này, những người sống sót đó cũng khó tránh khỏi sẽ bị liên lụy. Làm cho bọn họ tự mình di chuyển, rời xa nơi này. Mảnh đất hoang vắng này có rất nhiều khu không người, có thể tìm được nơi thích hợp cư trú. Triệu Phong Dương nói: "Cũng chỉ có thể như thế." Trương Hạo nói: "Chúng ta trước tiên xử lý huyết thi, phụ nữ và trẻ em tiểu hài tử tạm lưu, ta lấy thuật pháp trấn trụ, xem tạo hóa của chính bọn họ đi. Biến thành bạt thi cũng chỉ có thể hòa táng siêu độ." Thống nhất xong biện pháp xử lý, cùng nhau hành động. Người sống sót đều trốn ở trong phòng, nhìn thấy động tĩnh bên ngoài cũng không dám ra tới. Mấy người Trương Hạo một đường đảo qua, phóng thích khí cơ, hấp dẫn huyết thi ra tới, đồng thời cũng điều tra một lần. Phụ nữ và trẻ em tiểu hài tử bị cảm nhiễm, toàn bộ lấy chấn hồn phù chấn áp, khống chế đi theo về phía trước, còn lại trực tiếp dùng tam muội chân hỏa siêu độ. Huyết thi vẫn chưa hoàn toàn biến thành bạt thi, còn có thần hồn, chấn hồn phù có thể nhẹ nhàng chấn trụ, không cần tốn nhiều tay chân. Tuy rằng Trương Hạo rất rõ ràng những người này đã không cứu được, nhưng nhân đạo có nhân tâm. Đối mặt những phụ nữ và trẻ em tiểu hài tử đó còn không có hoàn toàn biến thành bạt thi, bệnh trạng chỉ là giống như điên cuồng, chung quy là không hạ thủ được. Xử lý xong một vòng, đem huyết thi đều xử lý. Phụ nữ và trẻ em tiểu hài tử có hơn 30 người, người sống sót trốn ở trong phòng, cẩn thận nhìn lén tới tình cảnh bên ngoài. Sự tình dư lại làm Triệu Phong Dương đi giao thiệp. Triệu Phong Dương biết tiếng Nga, tìm ra những người sống sót, nói chuyện với nhau một phen. Triệu Phong Dương vẫn chưa nói cho thân phận thật sự, mà là lấy thân phận thiên thần, nói nơi này bị ác ma xâm lấn, hạ phàm tới tiêu diệt ác ma. mà mọi người đương nhiên không biết huyền cơ, lại thực thờ phụng thần linh, thật sự coi là thiên thần hạ phàm. Hết thảy giao thiệp thực thuận lợi, lập tức thu thập đồ vật chuẩn bị di chuyển. Chỉ là phụ nữ và trẻ em tiểu hài tử bị cảm nhiễm, cùng với thân nhân bạn tốt chết đi, là mọi người bị thương khóc thút thít. Đáng giá nhắc tới chính là, trải qua nói chuyện với nhau hiểu biết, cư dân trấn nhỏ này thế nhưng là một nhánh hậu duệ của Thành Cát Tư Hán. Năm đó Thành Cát Tư Hán chinh chiến thế giới, lưu lại rất nhiều con cháu hậu nhân. Giải quyết xong chuyện trong trấn, bên ngoài trấn nhỏ, Long vệ thu dọn xong thi thể, Trương Hạo thi triển tam muội chân hỏa, toàn bộ đốt thành tro, đào hố to mai táng, còn có trang bị vũ khí cùng máy bay xe thiết giáp, lấy ra vật phẩm quý trọng trong đó, tỉ như khôi giáp trạng thái dịch gì đó, làm Trương Hạo thu vào không gian, mang về Trương Hạo còn có thể dùng. Sự tình xử lý thỏa đáng, đã là đêm khuya, cư dân trong trấn nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau liền khởi hành di chuyển. Trương Hạo phóng hỏa đem toàn bộ trấn nhỏ thiêu đốt, tiêu trừ dấu vết, sau đó mang theo Triệu Băng Ngạn cùng nhóm cư dân cùng nhau di chuyển. Trên đường có thể hỗ trợ liền hỗ trợ, người di chuyển trên đường thực mê mang, cầu bái thiên thần chỉ dẫn phương hướng. Còn có phụ nữ và trẻ em tiểu hài tử bị cảm nhiễm, còn không có biến thành bạt thi, cũng yêu cầu trông coi. Bốn người Triệu Phong Dương lưu lại tại chỗ, tiểu đội Long Vệ tiếp tục điều tra tình huống. Chủ lực của tổ chức tử thần bị diệt, đã xảy ra nhiều sự tình như vậy, kế tiếp chắc chắn sẽ có người tới điều tra. Triệu Phong Dương canh giữ tại chỗ này để tránh xảy ra hậu hoạn. Di chuyển đường xá thực xa xôi, tốc độ dìu già dắt trẻ cũng thực thong thả. Ước chừng đi một tháng, đã là cuối mùa thu, vùng này khí hậu ác liệt, đã bắt đầu hạ tuyết kết băng. Dưới sự dẫn đường của Trương Hạo, nhóm cư dân tìm được một chỗ sơn cốc, nhiệt độ không khí tương đối ấm áp, tại đây yên ổn ở lại. Phụ nữ và trẻ em tiểu hài tử cảm nhiễm thi cổ, Trương Hạo vẫn chưa ngồi chờ sinh tử. Thì lão tổ đối với bạt thi có nghiên cứu rất sâu, ghi lại ở trong sách, hắn toàn bộ xem hết. Dọc theo đường đi cũng quan sát tình huống thi cổ biến hóa, ý đồ tìm được phương pháp loại bỏ, cũng coi như là công phu không phụ lòng người. Lấy tu vi thần thông cùng với học thức của Trương Hạo tinh lũy, rốt cuộc sớm đã tìm được hai phương pháp có thể loại bỏ, phân biệt chính là chân hỏa cùng lôi pháp. Lấy điện lưu thông qua thân thể có thể diệt sát thi cổ, nhưng là thực đáng tiếc, thân thể người thường quá yếu, thừa nhận không được điện lưu quá mạnh, không thể hoàn toàn diệt sát thi cốt, chung quy là bất lực. Chân hỏa không thể nhập thể, chỉ có thể từ bản thân kích phát. Trương Hạo dùng bí thuật duyên thọ thất tinh đăng kích phát cân bằng âm dương, chuyển hóa sinh mệnh, có thể sinh ra chân hỏa luyện bản thân, diệt sát thi cổ. Nhưng là thuật này yêu cầu phối hợp thiên thời địa lợi nhân hòa, bản thân quy luật điều dưỡng đến trạng thái tốt nhất mới có thể có xác suất thành công. Trương Hạo miễn cưỡng cứu trở về 6 người, người còn lại đều biến thành bạt thi, chỉ đành phải hỏa táng siêu độ. Tất cả sự tình giải quyết hậu quả xong rồi, Trương Hạo mang theo Triệu Băng Ngạn rời đi. Bốn người Triệu Phong Dương canh giữ ở tại chỗ đối phó mấy người tiến đến điều tra. Bởi vì lần này diệt sát hoàn toàn, việc này ở vào trạng thái tuyệt mật, người ngoài nhiều nhất phỏng đoán đến là cường giả phía sau màn của Long Vệ cùng thủ lĩnh tử thần ở chỗ này đã xảy ra xung đột, đại bộ đội bị nhất cử toàn diệt, bảo đảm hết thảy thỏa đáng, mấy người Trương Hạo mới trở về Hoa Hạ. Nhưng mà Trương Hạo không biết, liền ở khi bọn họ đi rồi, lại tới mấy kẻ thần bí nữa. Mấy người này thân khoác áo choàng, hình dáng yêu nhã gần như hoàn mỹ, trong khi giơ tay nhấc chân đều có một cỗ tôn quý sinh ra đã có sẵn, tựa hồ trời sinh huyết thống liền áp đảo phía trên phàm tục. Áo choàng sau lưng nhô lên mơ hồ là cánh chim lông xù, mấy người này nghiễm nhiên chính là thiên sứ thánh tộc trong truyền thuyết. Raphael, nơi này chính là nơi tử thần ngã xuống. Từng đợt gió lạnh đến xương, xẹt qua lửa lớn đốt trọi trấn nhỏ, đại tuyết đóng băng đông lại, phóng mắt nhìn lại là một mảnh tuyết trắng xóa, đã bao phủ dấu vết quá khứ. Mấy thánh tộc thần khoác áo choàng tuần tra nơi đây. Thiên giả vĩ đại, theo chúng ta điều tra, nơi này nguyên bản là một tòa trấn nhỏ, tử thần ở chỗ này tụ tập đại quân, bị trường sinh giả phương đông đánh chết, hủy diệt toàn bộ trấn nhỏ. Một người hội báo tình huống, dùng chính là cổ ngữ thánh tộc, âm điệu dài dòng mà cổ xưa, lộ ra một cỗ cao quý uy nghiêm. Nghe nói lời này, mấy người ánh mắt cao ngạo tôn quý, cũng nhịn không được lộ ra vài phần sợ hãi. Trường sinh giả Phương Đông, đây là một đám cường giả vượt quá tưởng tượng, quốc gia cổ xưa thần bí, kết hợp trí tuệ cùng với lực lượng, lấy thân thể phàm nhân, lại nắm giữ lực lượng trường sinh. Thiên giả vĩ đại, ngài mấy năm nay vẫn luôn ở nhân gian du lịch, biến mất tung tích, chúng ta cũng liên hệ không được ngài. Ngài còn không biết, Phương Đông thành lập một tổ chức tên là Cửu Sứ Long Vệ, phía sau màn chính là Không Minh Võ Thánh. Lần này tử thần ngã xuống, chứng cứ chúng ta điều tra chính là cùng Long Vệ phát sinh xung đột. Tử thần đoạt vật phẩm gì đó của Long Vệ, bị Long Vệ đuổi theo đánh chết. Người nọ nói, Thiên Chi Chủ, Không Minh Võ Thánh. Nghe đến đó, thiên giả thánh tộc cũng không khỏi rung động. Hai mươi mấy năm trước, thượng giới liên hợp giáng xuống sứ giả, sang giới thiên cũng có người của thánh tộc tới, muốn đối kháng một vị ma thần ngoại vực cường đại. Kỳ thật lúc ấy là đề cử ba người làm tuyển chọn đại biểu cho địa cầu, phân biệt là Thánh Thiên Giả, Thích La Hán, Võ Không Minh, cũng đại biểu tam phương thế lực liên minh thượng giới, sang giới thiên, Tu Di Thiên, Tam Thanh Thiên. Ba người bọn họ một hồi luận võ, cường giả vi tôn, nhưng Thích La Hán đầu phục ma thần, không có tham gia luận võ. Thánh Thiên Giả cùng với Võ Không Minh có một phen đại chiến, vì Võ Không Minh đánh bại, Võ Không Minh cũng bởi vậy trở thành đại biểu của địa cầu, được xưng là Thiên Chủ Thần Châu. Nếu là Không Minh Võ Thánh ra tay, như vậy tử thần ngã xuống, việc này liền không ngoài ý muốn. Thánh Thiên Giả nhàn nhạt nói, quyền uy của Thiên Chi Chủ, mảnh thiên địa này có mấy người có thể kháng cự đây? Đương nhiên, Thánh Thiên Giả tự nhận không ở dưới Võ Không Minh, chỉ là bị Võ Không Minh tu tập công pháp, vừa lúc khắc chế Thánh Thiên Giả, không có biện pháp thi triển ra toàn lực. Nếu không thắng bại không biết. Hai mươi mấy năm, liền làm ta nhìn xem, lực lượng Thiên Chi Chủ của ngươi tiến bộ bao nhiêu. Thánh Thiên Giả mở ra hai tay, thân hình không chịu trọng lượng ước thúc, chậm rãi bay lên, huyền phù ở không trung. Nhìn thấy một màn này, mấy người đều là ánh mắt kính sợ sùng bái, giống như giáo đồ cuồng nhiệt nhìn lên thần linh. Thánh Thiên Giả không có rút đi áo choàng dùng cánh chim bay lượn, cũng không có dựa vào thánh khí, mà là bằng vào thần lực của bản thân, siêu thoát khỏi ước thúc của pháp tắc đại địa. Huyền ảo này đã không phải bọn họ có khả năng minh bạch. Thần nói, cần có ánh sáng, trên đời này liền có ánh sáng. Thánh Thiên Giả tùy ý duỗi tay, lấy ra một quyển sách cổ ám kim dày rộng. Trang sách tất cả đều là ám kim, ghi lại pháp tắc cổ xưa. Mở ra một tờ, ngôn ngữ cổ xưa tụng niệm kinh văn, giống như có ma lực vô cùng thần bí. Một từ một câu hoàn toàn lay động không gian. Một lóng tay giơ lên, lực tràng không gian vặn vẹo, từng sợi quang mang phản chiếu nhiều màu, giống như cực quang sán lạn. Thần trưởng khống hết thảy, thần sáng tạo hết thảy. Thần nói, thời gian có thể nghịch chuyển, là quang minh đắp nặn thế giới. Cổ ngữ uy nghiêm vang vọng không trung, toàn bộ không gian đang rung động, xoay chuyển thời gian, không gian, chùm tia sáng diễn biến xây dựng ra từng màn hình ảnh, phảng phất thời gian nghịch lưu, chỉ thấy cảnh tượng bốn phía nhanh chóng lùi lại. Chúng ta nhìn đến cảnh tượng là bởi vì có ánh sáng, Thánh Thiên Giả vậy mà ngự giá quang lực, lấy phản quang thành tượng, lùi lại hoàn nguyên, tựa như xem một bộ phim tua ngược, nhanh chóng quay trở về từng màn cảnh tượng trong chấn nhỏ. Là đại tiên đoán thuật, thiên giả vĩ đại là tồn tại gần với thần nhất. Mấy người cuồng nhiệt nhìn lên, thánh tộc tự cho mình là thần tộc, nhưng thánh tộc không có tự xưng là thần, bởi vì ở giáo lý thánh tộc, chân thần chỉ có một, đây chính là thần sáng thế bọn họ. Thần sáng thế sáng tạo bọn họ, cũng sáng tạo thế giới này. Bọn họ kính sợ chân thần, cho nên chỉ có tồn tại gần với thần nhất mà không phải tự xưng là thần. Mau xem, bên kia có 6 người, người thanh niên này chính là Không Minh Võ Thánh sao? Lúc này, cảnh tượng đảo trở về trước khi 6 người Trương Hạo rời đi. Mấy người thánh tộc nhanh chóng đi qua quan khán, liếc mắt một cái liền chỉ về hướng của Trương Hạo. Bên trong 6 người, chỉ có Trương Hạo không có mặc chiến giáp, dễ phân biệt nhất. Hơn nữa khí vũ bất phàm, trang phục tùy ý, trực tiếp bị ngộ nhận như vậy. 5 người còn lại mặc chiến giáp, lại là bị ngộ nhận thành cấp dưới. Bất quá Không Minh Võ Thánh đã sống hơn 100 năm, sắp tới 2 thế kỷ, liền tính nhóm trường sinh giả giỏi về thuật trường sinh cũng không đến mức còn trẻ tuổi như vậy đi. Thánh thiên giả cũng có chút kinh ngạc, hắn nhận thức Võ Không Minh, người thanh niên này không phải thiên chi chủ Không Minh Võ Thánh. Cảnh tượng tiếp tục lùi lại, thời gian hơn một tháng trước, bốn người Triệu Phong Dương xử lý mấy đám người tiến đến trà xét, bất quá thời gian cách xa nhau lâu, thời gian sói mòn quá nhiều, hình ảnh trở nên rất mơ hồ, sau đó liền ngược trở về cảnh tượng lửa lớn đốt cháy, lại lui về trấn nhỏ di chuyển cùng huyết thi làm hại. Đây là ác quỷ địa ngục. Nhìn thấy huyết thi, mấy thánh tộc không khỏi cả kinh. Loại quái vật huyết tinh điên cuồng này chỉ có ác quỷ đến từ trong địa ngục, mà thánh tộc là tổng loại cao ngạo thánh khiết, đối đãi loại quái vật đáng ghê tởm này có phản cảm tự nhiên. Đi theo hình ảnh lùi lại, ngược trở về khi trấn áp thủ lĩnh tử thần, không trung lập lòe lôi quang, Trương Hạo lăng không đứng ngạo nghễ, thế như thiên thần quân lâm, ngự giá thiên uy phong lôi, oanh kích hóa thân ma thần. Cái này... Nhìn đến cái này, mấy người thánh tộc tức khắc kinh ngạc. Thánh thiên giả cũng là nhíu mày lại, đánh chết thủ lĩnh tử thần không phải Không Minh Võ Thánh, mà là người trẻ tuổi này. Nhưng người trẻ tuổi này là ai? Vậy mà đã nắm giữ lực lượng pháp tắc. Tiếp theo lại lùi lại, toàn bộ quá trình chiến đấu, một chút không lọt đều xem xong. Tuy rằng hình ảnh là phát ngược lại, nhưng cũng không ảnh hưởng quan khán. Cuối cùng ngược về tới mới bắt đầu chiến đấu, cùng với trước khi chiến đấu tổ chức tử thần tản ra thi cổ cùng cánh tay bạt thi. Xem xong toàn bộ quá trình, thánh thiên giả giơ tay vung lên, thu sách cổ ám kim. Quang ảnh tiêu tán, không gian vặn vẹo bình ổn, chậm rãi giáng xuống trở lại mặt đất. Thiên giả vĩ đại, bọn họ là cướp lấy một cánh tay ma thần, ác quỷ là tay từ ma thần phóng xuất ra tới. Mấy thánh tộc đều thấy được, đem cánh tay bạt thi coi là đứng đầu ma thần, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là một trận cuồng nhiệt. Đây tựa hồ chính là đồ vật bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm, phóng thích ma quỷ, hủy diệt thế giới này, sau đó ở thế giới tinh lọc, trùng kiến thần quyền. Hiện giờ thế giới này khinh nhờn thần quyền cũng quá cường đại đến mức làm cho bọn họ cũng phải cố kỵ rất nhiều chuyện, chỉ có thể hủy diệt trùng kiến. Nhưng xem xong trận chiến đấu này, thánh thiên giả lại là lâm vào trầm tư. Lực lượng của 6 người này đều rất mạnh, mạnh nhất chính là người thanh niên này, còn có mấy người mặc chiến giáp kia, lực phòng ngự có thể ngăn cản đạn pháo. Cùng tử thần bất đồng, sáng thế kỷ không có thành lập quân đội, cũng không có thành lập tổ chức khổng lồ, thánh tộc cao ngạo khinh thường cùng với phàm nhân lui tới. Sáng thế kỷ cũng chỉ có mấy người bọn họ, lấy phương thức tín ngưỡng, tuyên dương thiên khải giáo, thành lập giáo đường thần điện, mượn danh thần chi phối rất nhiều thế lực, ý đồ khôi phục tín ngưỡng thần quyền, ngưng tụ thần cách. 100 năm trước, thế giới chiến loạn, thánh thiên giả dẫn dắt bọn họ từ chúng thần giáo đoàn chia lìa, cho rằng chiến loạn chính là cơ hội. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, thế giới này phát triển đến quá nhanh, vượt qua bọn họ dự đoán. Nếu nói 100 năm trước, bọn họ còn có tự tin đối phó những thương pháo kiểu cũ đó. Nhưng hiện tại thế giới này, văn minh mới đánh vỡ hết thảy. Thậm chí kỹ thuật gen đã chạm vào vùng cấm chân thần tạo vật, bọn họ cũng chỉ đành phải kiêng kỵ. Nhưng mà một mạch thánh tộc phát triển, còn có rất nhiều chuyện không có người biết. Thế nhân thờ phụng bọn họ là thiên sứ, lại không biết bọn họ vẫn luôn chỉ có thể cùng ma tộc là đồng loại, chỉ có đã chết mới là thần. Giáo đình cũng sẽ không cho phép thần tồn tại, mà đạo Do Thái là một nhánh cổ đại nhất của thiên khải giáo. Thánh tộc từng trợ giúp vương thành Solomon lập vương triều cường đại, truyền bá tín ngưỡng của thần. Đạo Cơ Đốc cùng với đạo Islam đều truyền từ đạo Do Thái, nhưng người Do Thái lại lọt vào đời sau tàn sát. Thần lực thánh tộc cũng vẫn luôn bị nhân loại nhìn trộm, chỉ có thể trốn đông trốn tây. Huyết tộc thành lập chúng thần giáo đoàn, thu lưu những người này, thờ phụng giới luật tị thế, một mạch thánh tộc mới có may mắn còn tồn tại. Nhưng 100 năm trước, thánh tộc vẫn là thoát ly chúng thần giáo đoàn, thành lập thiên khải sáng thế. Đối với bọn họ mà nói, nhân loại là một chủng tộc dơ bẩn, dối trá, tham lam, ti tiện, chỉ có hủy diệt tinh lọc. Nhưng hiện tại xã hội nhân loại đã phát triển quá nhanh, toàn cầu nhất thể hóa, địa cầu đã là một thôn địa cầu, liền tính bọn họ muốn hủy diệt thế giới, không chỉ có phải đối phó thế giới phương Tây, còn phải đối mặt thế giới phương Đông, cũng có rất nhiều thế lực kiềm chế, diệt thế sớm đã không hiện thực. Cân nhắc một hồi lâu, Thánh Thiên Giả nói: nhìn trộm tay ma thần cũng liền ý nghĩa cùng với Phương Đông là địch, đây không phải lựa chọn sáng suốt, bọn họ cũng sẽ không làm ác quỷ diệt thế. Nghe vậy, mấy người đều là im lặng, lập tức bình tĩnh xuống. Trường sinh giả Phương Đông xác thật quá mạnh. Chiến giáp này hẳn là đối với chúng ta rất hữu dụng, có lẽ... Thánh Thiên Giả nói, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Có lẽ chúng ta có thể lấy tới chiến giáp này, hoặc là chúng ta cũng nên nghiên cứu chế tạo một bộ chiến giáp. Nghiên cứu chế tạo chiến giáp sao? Vừa nghe lời này, mấy người có chút sửng sốt, tiếp theo cũng trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, chúng ta vì sao không nghĩ tới? Nếu có chiến giáp có lực phòng ngự, liền có thể ngăn cản thương pháo. Hơn nữa chúng ta có vũ khí laser, đủ để làm rất nhiều chuyện. Không thể không nói, có một số đồ vật bị xem nhẹ đến quá lâu. Chiến giáp là đồ vật phòng bị của chiến sĩ cổ đại, nhưng cận đại tới nay đã bị đào thải xem nhẹ. Hơn nữa vũ khí hiện đại quá mạnh, đồ vật bảo hộ bình thường không có ý nghĩa, và đồ vật bảo hộ quá dày quá nặng sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Đối với chất liệu yêu cầu quá cao, vẫn luôn không có gì đột phá phát triển, cũng đã bị xem nhẹ. Mặc dù là một thế hệ khôi giáp trạng thái dịch mới nhất, thứ này cũng vừa mới ra đời mà thôi, nhưng lực phòng ngự vẫn là hữu hạn như cũ. Đối với tồn tại như bọn họ mà nói, thật sự là có thể có thể không, vẫn như cũ bị xem nhẹ. Nhưng mà kiến thức chiến giáp thần vương rốt cuộc chú ý tới vấn đề này, chỉ cần có phòng ngự ngăn cản thương pháo, bọn họ vẫn như cũ có thể tung hoành vô địch. Còn có người trẻ tuổi này không phải Không Minh Võ Thánh. Thánh Thiên Giả nói. Cái gì? Không phải Không Minh Võ Thánh? Mấy người kinh ngạc, chẳng lẽ Phương Đông lại xuất hiện cường giả? Các người đi về trước, ta đi tìm người thanh niên này, có thể có thực lực như vậy, cũng nên thấy mặt một lần. Thánh Thiên Giả nói, thân hình huyền phù lên không, muốn phi hành đi Hoa Hạ hội kiến Trương Hạo. Thiên Giả, ngài không cùng chúng ta trở về sao? Một người nhanh chóng hỏi. Thần tích chi nữ thánh linh chuyển thế, sắp hoàn thành thức tỉnh, đến lúc đó ta sẽ trở về. Thanh âm Thánh Thiên Giả truyền đến, thân ảnh đã xẹt qua không trung, biến mất ở phương xa. Thần tích chi nữ. Vừa nghe danh hiệu này, mấy người có chút kinh ngạc. Thần tích chi nữ chính là sứ giả hơn 20 năm trước từ thượng giới giáng xuống. Nhưng tựa hồ đã xảy ra chuyện gì, thần tích chi nữ ngã xuống, lấy thánh linh chuyển thế. Thì ra mấy năm nay thiên giả biến mất không thấy, là đi tìm thần tích chi nữ chuyển thế. Trở về quốc nội, Trường Hạo trước tiên đem thân thể thủ lĩnh tử thần mang trở về. Một chuyến này chậm chế, Lâm Tuyết Nghệ ở trong nhà đã xuất quan, tế luyện pháp bảo thuận lợi, 7749 ngày bế quan rèn luyện, cũng làm Lâm Tuyết Nghệ tu hành lại tiến thêm một bước. Tiếp theo liền lại bế quan, từ luyện thần đã đến phản hư, mà Lâm Tuyết Nghệ tu dưỡng viên mãn, có cơ hội một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đã đến cảnh giới báo đan. Luyện thần phản hư cùng với báo đan hợp đạo chỉ có một đường ranh giới, nếu không thể nhân lúc trẻ tuổi, huyết khí phương cương, lòng dạ như ánh sáng mặt trời bay lên, nhất cử đột phá cửa ải khó khăn. Nếu không qua giai đoạn này, nhiệt huyết giảm xuống, rơi vào phàm tục, chắc chắn sẽ gặp phải bình cảnh. Ngắn thì mấy năm, lâu là cả đời cũng đừng nghĩ đột phá. Kỳ thật hết thảy những cái này đều là khởi nguồn từ tâm cảnh. Con đường tu hành cùng với quy tắc nhân sinh giống nhau. Khi trẻ tuổi có động lực, phải phấn đấu dốc sức làm. Giai đoạn hoàng kim liền ở hơn 20 tuổi. Một khi phấn đấu ra thành tựu, như vậy có thể đứng cao nhìn xa, sau này nhân sinh liền sải bước thêm một bậc thang mới. Nhưng nếu khi trẻ tuổi hoàn toàn không có đạt thành, tới 30 tuổi rồi, tự hỏi vấn đề tự nhiên liền sẽ không có tăng mạnh như vậy, mà là cầu ổn định, tự nhiên mà vậy liền quy về bình đạm, có điều tiến bộ cũng sẽ không quá cao, quỹ đạo nhân sinh liền không sai biệt lắm định hình, trừ phi là gặp được sự tình trọng đại, đánh vỡ bình cảnh, lại lần nữa có động lực. Đương nhiên, cũng có người cả đời đều vẫn duy trì động lực, mặc dù khi trẻ tuổi bị nhục, nhưng không có ngừng tích lũy lịch duyệt, chung quy sẽ thành công. Hơn nữa cả đời sẽ không bằng lòng với bình đạm, sinh mệnh không ngừng, phấn đấu không thôi. Như vậy người mặc dù là già rồi, vẫn như cũ có thể có thành tựu. Khi Trương Hạo về nhà, Lâm Tuyết Nghề cũng đã bế quan, còn là bế tử quan, nói không bão đan nhập đạo liền không xuất quan. Phần kiên quyết này có tâm cảnh bốc đồng, đó là ý niệm thần hồn dương khí cương tính, cũng là căn cơ của bão đan nhập đạo. Thân thể thủ lĩnh tử thần, Trương Hạo giao trong Minh Loan, là Minh Loan an bài đưa đi y tà thần giáo, cấp cho Kim Mãng nuốt vào tiến bổ. Hắn không có tự mình đi qua, ý tứ này cũng thực minh bạch, hắn không muốn thấy Đường Tiểu Uyển. Trước kia Đường Tiểu Uyển vẫn là tiểu thiếu nữ, phần tâm tư kia không bị hắn coi như thế nào, chỉ cho rằng tiểu nha đầu phản nghịch quật cường, trong lúc vô tình liền xem nhẹ. Nhưng hiện tại Đường Tiểu Uyển trưởng thành, chính mình lựa chọn bước lên con đường này, từ bản tâm của hắn mà nói, kỳ thật thực mâu thuẫn. Một phương diện là vui vẻ vui sướng, tiên phàm có khác, hắn tu vi càng cao, liền càng thoát ly khỏi phàm tục. Tại trần thế mênh mang, người có thể đứng chung một chỗ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bên người có thể có hồng nhan làm bạn, đương nhiên là thần tiên quyến lữ, tiêu dao tự tại. Hắn cũng thực thích Đường Tiểu Uyển. Bất quá loại thích này là thích tiểu nữ hài thực đơn thuần, chưa từng động qua ý xấu. Nhưng về phương diện khác, trong lòng hắn có chút áy náy, không thể không thừa nhận. Là bởi vì phân tâm tư này của hắn, luyến tiếc buông tay, cố ý dẫn đường Đường Tiểu Uyển bước lên con đường này. Còn có Lâm Tuyết Nghề, cũng là vì tâm tư hắn quấy phá. Chỉ là con đường này cũng không thái bình, cũng nhất định có tiên phàm có khác, thoát ly sinh hoạt trần thế này. Cho nên hắn đối với Đường Tiểu Uyển thái độ cũng thực rõ ràng. Nếu có thể bão đan nhập đạo, bên kia có thể thấy hắn. Nếu không thể, vậy liền trở lại sinh hoạt của chính mình, ngoan ngoãn làm đại tiểu thư Đường gia, tìm nam nhân yêu thương chính mình gả cho, sau này sinh nhi dục nữ, giúp chồng dạy con, đây mới là nhân sinh của phàm nhân. An bài xong những việc này, Trương Hạo lại đi Long Vệ. Tứ tử thần thu dọn trở về một số lớn vật phẩm, còn ở trong không gian táng quan của hắn, toàn bộ giao cho Long Vệ. Chính hắn lưu trữ cũng vô dụng, cùng với tay bạt thi, việc này liên quan đến Lưu Ôn diệt thế, còn phải tiếp tục nghiên cứu, thí nghiệm căn cứ thiết lập tại quân khu Cửu Sứ. Đặc chiến Cửu Sứ là đại bản doanh của Long Vệ, Trương Hạo cũng đi theo tham quan một vòng, có rất nhiều khoa học kỹ thuật tiên tiến, toàn bộ là nghiên cứu tác chiến trong tương lai của chiến sĩ siêu cấp, như trang bị vũ khí sinh hóa, tiềm năng nhân thể, làm Trương Hạo mở rộng tầm mắt. Về phần viện nghiên cứu ở bên ngoài, kỳ thật chỉ là căn cứ thực tiễn của Long Vệ. Cửu Sứ phụ trách làm nghiên cứu ra tới còn cần thực tiễn trắc nghiệm, chủ yếu là phương pháp chiến sĩ siêu cấp tác chiến đơn binh cùng với phòng ngự, cũng nghiên cứu một ít hiện tượng siêu tự nhiên. Hạng mục bạt thi thiết lập tại bộ môn vũ khí sinh hóa. Từ khi bắt đầu đại chiến thế giới lần thứ hai, liền không thiếu xả xuống vũ khí sinh hóa. Vẫn luôn là hạng mục trọng điểm, nhưng cũng thuộc về các hạng mục cấm của quốc gia. Bất quá bên ngoài là cấm, nhưng trong lòng mọi người đều minh bạch. Mặc dù không nghiên cứu tiến công, nhưng ít ra cũng muốn nghiên cứu như thế nào phòng ngự ứng đối. Nếu không địch nhân thả xuống vũ khí sinh hóa, vậy thì liền phiền toái. Hết thảy an bài thỏa đáng, Trương Hạo cũng không nhàn rỗi, giúp Long Vệ kéo một số lớn vật phẩm trở về. Dù sao cũng phải thu chút phí vất vả, làm Long Vệ giúp hắn làm một bộ thiết bị nghiên cứu, dụng cụ vật lý, dụng cụ hóa học, thiết bị thực nghiệm, vân vân. Lại làm mấy cái thùng đựng hàng đặc chế cỡ lớn, hàn ở bên nhau, làm thành phòng thí nghiệm, an trí ở trong một cái không gian của táng quan thiên thần. Có thiết bị đó, hắn muốn nghiên cứu phương thuật, phối trí hỏa dược lưu huỳnh gì đó, như vậy liền thuận tiện. Đúng rồi, hắn còn muốn một đám chất lỏng đặc thù, cũng chính là chất lỏng thần kỳ chế tác khôi giáp trạng thái dịch, kiến thức thiên cung tạo hóa, vật chất khói đen đặc sệt kia, kỳ thật là chất lỏng thủy ngân, cùng chất lỏng khôi giáp trạng thái dịch có hiệu quả kỳ diệu như nhau. Trường học muốn mượn thứ này nghiên cứu một phen. Xong xuôi một bộ này, chậm chế 2 tháng, Trường Hạo trở lại Trung Hải, đã là tân niên tháng 1, lập tức liền sắp ăn Tết âm lịch, trong bất chi bất giác lại là một năm đi qua. Nguyên bản an bài đi Bắc Kinh xong, sau đó mang theo mấy người Tống Tĩnh Di cùng đi châu Âu tìm ông ngoại Trương Chính Tâm, nhưng kế hoạch theo không kịp biến hóa, gặp gỡ mấy người trong vòng ẩn dĩ, hắn thuận thế tùy thời, vì Tống Tĩnh Di tranh thủ một phần tiên duyên, đi theo Lão Dược Vương tu hành. Vẫn là chờ Tống Tĩnh Di trở về, lại đi châu Âu gặp ông ngoại. Làm Triệu Băng Ngạn truyền tin cho sư phụ, hắn muốn sang năm mới đi châu Âu, Trương Chính Tâm cũng không nhiều lời, chỉ cho rằng việc này liên quan đến cha mẹ và thân thế Trương Hạo. Có lẽ Trương Hạo còn không có chuẩn bị thật tốt tâm lý. Sau khi Trương Hạo về nhà, cuộc sống cũng về tới quy luật. Mỗi ngày dậy sớm tập thể dục buổi sáng. Buổi sáng tập võ, tu tập lôi pháp. Buổi chiều tu đạo, nghiên cứu phương thuật. Buổi tối đả tọa, minh tưởng nhập định. Về phần vào đêm sao, đương nhiên là cùng hai nàng song tu nghỉ ngơi. Chỉ là Tống Tĩnh Di không ở nhà, Trần Mỹ Thư cũng bị Võ Không Minh mang đi. Lâm Tuyết Nghệ đang bế quan, trong nhà biệt thự cao cấp quá lớn, có vẻ có chút thanh nhàn. Bất quá phương thức hắn tu hành cũng có nhiều thay đổi. Trước kia là ở nhà tu tập, hiện tại mỗi ngày đều đi ra ngoài, hoặc là bay đi ra biển rộng, hoặc là bay đi núi sâu rừng già, tu tập phong lôi chi thuật, tu tập thiên lôi luyện thể. Triệu Băng Ngạn cùng với Minh Loan cũng đi theo hắn. Có hắn truyền thụ cùng với song tu dẫn đường, tâm ý tương thông, âm dương tương hợp, Triệu Băng Ngạn cũng lĩnh ngộ thiên lôi, trong cơ thể nguyên khí chuyển hóa, cân bằng âm dương gắn bó, bước vào cảnh giới Đại La chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cảnh giới của Minh Loan lại là càng thêm huyền diệu, tu tập đại tiên thuật thiên tinh huyền bí, đây là cảnh giới thiên nhân huyền thông, lấy thiên luật sao trời làm cơ sở, địa cầu cũng là một ngôi sao trong vũ trụ, một năm bốn mùa, nhật nguyệt ngày đêm, 12 canh giờ, cùng quy luật vận hành của vạn vật cùng một nhịp thở, sinh lý quy luật của con người cũng tuần hoàn tinh luật. Đông Hoàng chính là nghiên cứu tử vi thuật tàng, lĩnh ngộ tinh luật, thiên nhân tương hợp bước vào cảnh giới Đại La. Kỳ thật cảnh giới Đại La chính là thiên nhân nhập môn, bản thân âm dương gắn bó muốn đạt đến cân bằng, liền thiết yếu trước tiên lĩnh ngộ thiên nhân tương hợp. Lĩnh ngộ thiên nhân tương hợp mới có thể đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến trạng thái hoàn mỹ. Do đó chuyển hóa nguyên khí, nhục linh hợp nhất, hoàn toàn viên mãn bản thân. Về phần cảnh giới thiên nhân cụ thể tu hành, Trương Hạo cũng không biết. Đạo thư đề cập ghi lại, từ sau khi báo đan liền rất mơ hồ, mà cảnh giới Đại La bị coi là cảnh giới cao nhất. Cách nói này kỳ thật chính là thiên nhân hợp nhất. Đạo gia lấy thiên nhân hợp nhất là cảnh giới cao nhất. Hai chữ Đại La chính là chỉ tối cao, bất diệt bất hủ, vĩnh hằng tự tại. Có lẽ tâm thái mọi người chính là như vậy, khi không có đạt đến cảnh giới này, dễ dàng bị một ít mê tín hoặc miêu tả hoặc đồn đãi khiến cho lầm lẫn, không thể phân biệt cái nào mới là chân thật. Nhưng khi đạt đến cảnh giới này, tự nhiên liền minh bạch. Trương Hạo cũng là như thế, trước kia cho rằng cảnh giới thiên nhân là siêu việt hơn cảnh giới Đại La, cho tới bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ, cảnh giới Đại La chính là cảnh giới thiên nhân. Bất quá cảnh giới này quá bác đại tinh thâm, thiên đạo mênh mang, thiên cùng với nhân tương hợp thế nào, Trương Hạo còn không có chính thức bước vào. Minh Loan bước vào, nhưng cũng không có rõ ràng lắm phương hướng cụ thể. Có lẽ Võ Không Minh biết, Trương Hạo chuẩn bị hướng tới Võ Không Minh thỉnh giáo một phen. Nguyên bản hắn phỏng đoán, không ngoài 10 năm liền có thể bước vào cảnh giới Đại La. Nhưng lôi giới tử hình huyền diệu, lấy thiên lôi luyện thể, tiến bộ so với dự đoán càng nhanh hơn. Hơn nữa có hai nàng cùng nhau song tu, Triệu Băng Ngạn cũng tu tập lôi giới tử hình, cùng hắn âm dương tương hợp, mà Minh Loan tu tập đại tiên thuật thiên tinh huyền bí, cũng là vì hắn điều trị âm dương chuyển hóa, kể từ đó liền càng nhanh. Vì chuyên tâm tu hành, tranh thủ sớm ngày bước vào cảnh giới Đại La, hắn ngay cả bên ngoài gia môn cũng treo thẻ bài, xin miễn hết thảy sinh ý tới cửa bái phòng, một lòng đóng cửa thanh tu, để tránh quấy rầy. Đảo mắt chính là một tháng đi qua, tháng chạp trừ tịch Tết âm lịch, từng nhà náo nhiệt vui mừng. Ngày mồng 1, Minh Loan canh giữ ở trong nhà, hắn mang theo Triệu Băng Ngạn trở về Động Thiên Tiên Phủ. Dựa theo hắn truyền ra ngoài, mùng 1 mỗi năm chủ trì tụ tiên hội, nếu là có người báo đan nhập đạo, có thể tới Vương Ốc Sơn. Năm nay là năm thứ nhất, mà kể có người tới hay không, hắn còn phải đúng hẹn. Vạn nhất có người tới mà hắn không ở đó, như vậy liền thành thất tín. Trương Hạo ngồi ở tiên phủ, giống như trên đầu ba thước có thần minh, quan khán bên ngoài, canh giữ cả ngày, không có tiên nhân tới. Nhưng thật ra truyền nhân các phái tới rất nhiều người. Tiền bối sư môn phi hành tiên giới, lưu lại di vật truyền thừa, bọn họ tới chiều bái một phen. Mặt khác còn có người trong giới đạo giáo, nghe nói việc này cũng tiến đến xem náo nhiệt. Trong đó có mấy nhân vật luyện thần phản hư, ở trong giới tất cả đều là tồn tại cấp bậc tiền bối, đều đã lớn tuổi, gặp gỡ bình đạm, lòng dạ đã suy, không có cơ hội báo đan nhập đạo. Nói đến còn có ba người là người quen của Trương Hạo, Vương Bộ Bạch, Doãn Xuân Dương, có còn có một người là Chu Diên Học. Nhìn thấy những người này, Trường Hạo trong lòng rất có vài phần cảm xúc tang thương. Lúc trước ở huyện An Dương, hắn xuất nhập đan đạo vì đối phó y tà thần giáo. Lục Tử Húc vì hắn tạo thế, tìm tới Trương Hữu Lân. Nhưng hai người Vương Mộ Bạch cùng với Doãn Xuân Dương lòng dạ hẹp hòi ghen ghét, bị hắn đè ép một đầu. Vương Mộ Bạch còn bị hắn bạt tai một cái. Về phần Chu Diên Học là truyền nhân Hoa Sơn cũ, gặp được ở thị trường Ngọc Thạch. Cùng hắn vùng tay đánh nhau, lạm dụng thuật pháp, âm binh mượn đường, thiếu chút nữa tổn thương người vô tội, bị hắn một chiêu đánh thành phàm nhân, tịch thu pháp bảo Linh Ngọc. Chỉ trong mắt mấy năm như vậy, hiện giờ hắn đã là đứng đầu tiên đạo, ngồi ở tiên phủ Thiên Đô quan khán bên ngoài triều bái, cảm khái nhân thế tang thương. Lại nghe mấy người nói chuyện, biết được Trương Hữu Lân ở năm trước đi về cõi tiên, hưởng thọ 101 tuổi, Trương Hạo vì thế cũng thở dài thương cảm. Lúc chạng vạng, mọi người đều tan đi. Trương Hạo không có hiện thân gặp nhau, thu thập nỗi lòng, lấy một quyển sách, Triệu Băng Ngạn ở một bên dâng hương mài mực, hắn chấp bút viết, ghi nhớ tổ tiên hội lần này. Nhưng mà đúng lúc này, trận pháp Nhật Quỹ Chu Thiên đột nhiên có một cỗ khí cơ tận trời. Dĩ, có người tới. Triệu Băng Ngạn nói, nhận thấy được trận pháp biến hóa. Trương Hạo cũng là sửng sốt, trời đều sắp tối, vậy mà còn có người tới. Vội vàng buông bút, ý niệm vừa động, trận pháp đồng thiên như kính hoa thủy nguyệt, phản chiếu cảnh tượng bên ngoài. Nhưng không xem không biết, vừa thấy liền bị dọa cho nhảy dựng. Chỉ thấy một người thân khoác áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt, lại khí tượng thánh khiết bất phàm. Hai giới âm dương tương hợp, thiên nhân về một, thế nhưng là đại la thiên nhân. Nhưng mà nhìn kỹ, người này thân khoác áo choàng, nhưng dưới mũ áo choàng lại là một bộ diện mạo trung niên phương Tây. Đầu tóc màu nâu, đôi mắt màu lam, tướng mạo tuấn giật yêu nhã, khí chất cao quý trang tuyệt. Người này nghiễm nhiên chính là thánh thiên giả của thánh tộc. Tựa hồ cảm ứng được Trương Hạo quan khán, thánh thiên giả cũng ngẩng đầu lui tới, thân thiện mỉm cười, thực hiện một cái lễ tiết cổ xưa, bình dị gần gũi, điển nhã tôn quý. Đôi mắt lộ ra lịch duyệt năm tháng dài lâu cùng cơ trí, làm người cảm giác thực tốt, giống như một vị trưởng giả tràn ngập trí tuệ. Bất quá Trương Hạo cùng với Triệu Băng Ngạn đều là chú ý tới, phía sau áo choàng người này nhô lên, mơ hồ có thể thấy được cánh chim lông xù, vậy mà là mọc cánh sau lưng. Không phải nhân loại mà là yêu tộc. Đây là thiên sứ thánh tộc. Trương Hạo nhận ra tới, không khỏi kinh ngạc, nhưng tâm tư vừa chuyển, lập tức minh bạch trong lòng, hẳn là thánh thiên giả của sáng thế kỷ. Hắn nghe Triệu Phong Dương nói qua, thủ lĩnh tử thần cùng với thánh thiên giả lui tới thân cận, đều là một trong mấy người đứng ở đỉnh của thế giới này. Thủ lĩnh tử thần bị trấn áp, thánh thiên giả cũng nên tới xem xét một phen. Mà lấy lịch duyệt của thánh thiên giả, đối với Hoa Hạ chắc chắn sẽ không xa lạ. Hơn nữa nơi đây là tiên phủ Thiên Đô, làm người đứng đầu tiên đạo, thánh thiên giả tới Hoa Hạ cũng nên tới bái phỏng một chút. Băng Ngạn tỷ, chúng ta đi đại điện. Trương Hạo nói, cùng với Triệu Băng Ngạn đi trung tâm đại điện. Trương Hạo hiện giờ chính là đứng đầu tiên đạo, ngồi ở trên ngọc tòa đại điện. Tòa Bắc Triều Nam, người mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt, còn có Triệu Băng Ngạn bảo hộ ở một bên. Tuy rằng đại điện tráng lệ to lớn này chỉ có hai người, có vẻ trống trải quạnh quẽ, lại càng thêm phụ trợ ra phần thanh đạm cô tịch của tiên đạo, giống như vương giả cô độc, tự thành uy nghiêm một phái. Ý niệm vừa động, đại trận động thiên vận hành, trên không dạ quang sáng ngời, từng sợi cực quang phản chiếu, tiên cảnh như mộng như ảo. Nam thiên môn mở ra, hư không đẩy ra sóng gợn. Các hạ đường xa mà đến, mời vào. Trương Hạo truyền âm nói, thanh âm thẩm thấu hư không, giống như từ phía trên cửu tiêu truyền đến. Tiên giả, có lễ. Thánh thiên giả khiêm tốn mỉm cười, thể hiện sự lễ phép, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là tu dưỡng yêu nhã. Một bước nhảy nhẹ, thân hình lăng không dựng lên, bước vào sóng gợn biến mất không thấy. Tiến vào không gian động thiên, đứng ở dưới Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn nằm ở giữa dãy núi Động Thiên, đối diện cùng với trung tâm đại điện. Thánh thiên giả cũng không che lấp thân phận, rút đi áo choàng, bên trong là một bộ quần áo đơn giản, sau lưng mọc bốn cánh giống như cánh bướm, hai cánh trước hướng về phía trước giãn ra, hai cánh sau hướng xuống phía dưới, lông chim thon dài trắng tinh thánh khiết như thần, cánh chim nhẹ nhàng mở ra lăng không bay lượn hướng về trung tâm đại điện. Chính là thiên sứ bốn cánh. Triệu Băng Ngạn kinh ngạc một câu, nhìn thấy thiên sứ trong truyền thuyết, hình tượng thánh khiết hoàn mỹ này thậm chí so với tác phẩm điện ảnh miêu tả càng thêm hoàn mỹ. Trường Hạo cũng là kinh ngạc, hắn xem như thấy nhiều yêu ma quỷ quái, cấm địa tiên mộ cũng có đủ loại xương cốt yêu vật, nhưng không thể không nói, vẫn là thiên sứ này cho hắn ấn tượng đầu tiên không tồi. Từ hình dáng đặc thù đến tu dưỡng khí chất đều có thể nói là hoàn mỹ, không hổ là tạo vật thượng cổ tồn tại mạnh nhất. Hơn nữa hắn còn chú ý tới, cánh chim thiên sứ này không phải là loại lông cứng của các loài chim bình thường, mà là một loại chim càng thêm duyên dáng mềm nhẹ, có điểm cùng loại với lông thú, rồi lại là hình dạng lông chim, giống như tồn tại thượng cổ mà sách cổ miêu tả, tựa thú mà không phải thú, tựa chim mà không phải chim. Mà người này chỉ có bốn cánh, trong truyền thuyết thiên sứ có sáu cánh mới là mạnh nhất. Võ Công Minh cũng nói, liên minh thượng giới đã từng xuống dưới, một mạch thần điện sang giới thiên có thiên sứ sáu cánh. Thiên sứ sáu cánh vừa sinh ra liền bẩm sinh viên mãn, là cảnh giới đại la. Nhưng người này tuy là bốn cánh, lại cũng tu luyện tới cảnh giới đại la. Cái này làm cho Trương Hạo có nhiều thêm vài phần cảnh giác, bởi vì hắn biết rõ, trời sinh cảnh giới viên mãn chỉ là căn cơ khởi bước quá cao, tựa như phú nhị đại. Việc này chưa chắc là chuyện tốt gì, có lẽ chỉ là bình hoa tốt mã rẻ cùi, tâm trí khiếm khuyết lịch duyệt. Thế nhưng loại tồn tại từ tầng dưới phấn đấu đi lên, chắc chắn có tu hành không giống bình thường. Bất quá nhìn thấy thiên sứ bốn cánh, Trương Hạo tâm tư vừa động, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Mấy năm trước hắn giúp Minh Loan luyện thần hồn, linh tính bị nhục đọa thành phàm nhân, lĩnh ngộ cảnh giới không giác song tu. Nhưng lúc đầu có chút mới lạ, khống chế không được ý niệm thần hồn, vẫn luôn gặp quái mộng. Ở trong mộng cùng với biểu tỷ của Lâm Tuyết Nghe là Tô Mạn Nhã có một đoạn dây dưa. Tô Mạn Nhã nói cho hắn, mơ thấy chính mình biến thành thiên sứ sáu cánh. Sau đó hình tượng Tô Mạn Nhã ở trong mộng liền dần dần lấy thiên sứ sáu cánh xuất hiện. Hắn cũng không quá để ý như thế nào, chỉ cho rằng trong mộng cổ quái, vốn định kiểm chứng giải mộng một phen, nhưng sau đó lại không biết vì sao, cũng liền không có gặp mộng. Mà hắn lại bận rộn đi tham gia ma môn tụ hội, liền đem việc này xem nhẹ. Cho tới bây giờ thấy thiên sứ thánh tộc này, hắn mới bừng tỉnh nhớ lại việc này. Lúc này thánh thiên giả đã đi vào trung tâm đại điện, chậm rãi giáng xuống. Cánh chim giãn ra, tuy là đứng ở đất bằng, lại vẫn như cũ giống như huyền phù phiêu giật trong không trung, thi hành lễ tiết, mỉm cười nói. Ánh mắt các hạ nhìn thẳng người khác như vậy, phải chăng có chút đại kinh tiểu quái? Trường Hạo cũng cười đạm nhiên, vẫn chưa kiêng dè ánh mắt, trêu ghẹo nói. Ta xác thật có chút đại kinh tiểu quái, lần đầu tiên nhìn thấy yêu tộc mọc cánh sau lưng, so với trong tưởng tượng của ta thiếu một phần chi khí yêu lệ, lại nhiều thêm một phần siêu nhiên xuất trần. Yêu tộc sao? Nghe thấy hai chữ này, thánh thiên giả nhíu mày lại, có chút không vui, nói. Các hạ đã lĩnh ngộ pháp tắc, cũng có thành kiến này sao? Không sai, ta đối với yêu tộc luôn luôn có thành kiến. Trường Hạo ngữ khí thản nhiên, tuy rằng chỉ có cô độc một mình hắn, nhưng hắn đại biểu chính là đứng đầu tiên đạo, lập trường rõ ràng, cũng không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Không phải tộc ta tất có dị tâm, những yêu ma ta gặp được, người tốt quá ít, chưa lưu lại cho ta ấn tượng tốt gì. Về phần ngươi, ngươi hẳn chính là thủ lĩnh thánh thiên giả của sáng thế kỷ, mà tên thật của ngươi hẳn là Eniro. Nghe được tên thật của chính mình, thánh thiên giả rất là kinh ngạc. Trên đời này biết tên thật của hắn tồn tại chỉ có mấy trưởng lão trong chúng thần giáo đoàn. Thánh thiên giả vì tìm kiếm người trẻ tuổi nhìn thấy ở quang ảnh, cũng không biết là Trương Hạo, trong khoảng thời gian này vẫn luôn du lịch hỏi thăm, biết được trường sinh giả phương Đông phi thăng thượng giới, Trương Hạo lưu thủ nhân gian, cùng với đủ loại đồn đãi về Trương Hạo, lúc này mới phỏng đoán ra là Trương Hạo, cũng đặc biệt xác định Trương Hạo chỉ là một người trẻ tuổi, còn không đến 30 tuổi. Nhưng vậy mà là một người trẻ tuổi, sao có thể biết tên thật của hắn? Mặc dù là thiên chi chủ Không Minh Võ Thánh, cũng vẫn như cũ không biết tên thật hắn. Các hạ là từ đâu biết tên thật của ta? Thánh thiên giả hỏi. Người không cần ngờ vực, 200 năm trước từng có một người tên là Kha, hắn đã tới phương Tây, ta nghe hắn nói. Trương Hạo nói, cũng không giấu giếm, Kha Kiều từng du lịch phương Tây, hắn sớm nhất nghe nói thánh tộc chính là Kha Kiều nói cho, lấy Eniro cầm đầu. Tên thật ở cổ ngữ là ý tứ thánh anh. Ma vương Kha là hắn. Thánh thiên giả nghe vậy lập tức phản ứng lại, càng thêm kinh ngạc. Ma vương Kha là đã ngã xuống 200 năm, địa vị của hắn đã bị ma vương thần thay thế, mà truyền thừa của hắn bị thiên tri chủ Không Minh Võ Thánh kế thừa, sớm đã tiêu vong khỏi nhân gian. Ngươi làm như thế nào nghe hắn nói? Ma vương Kha, ma vương thần, thiên tri chủ. Nghe xưng hô này, Trương Hạo không khỏi sửng sốt, tiếp theo lại buồn cười. Thì ra ma môn này ở phương Tây được xưng là ma vương. Danh hiệu kiểu gia cũng đủ bá đạo. Mà ma vương thần này chính là Lưu Ôn, tự lấy cho mình chữ thần. Bất quá danh hiệu Võ Không Minh này cũng quá bá đạo, thiên tri chủ. Kha đã chết, nhưng được ta khởi tử hồi sinh, đã sống lại. Trương Hạo nói, kiểu gia đã hoàn thành bế quan, chỉ là còn ngủ không tỉnh, cũng là thời điểm thả ra tin tức về kiểu gia, có lẽ có thể dẫn ra Lưu Ôn. Cái gì? Ngươi làm sống lại ma vương Kha? Vừa nghe lời này, thánh thiên giả cũng nhịn không được rung động. Ma vương Kha sống lại, liền lại nhiều thêm một người tồn tại đứng ở đỉnh. Bất quá thánh thiên giả tâm tư lại là nhanh chóng xoay chuyển. Ma vương Kha là bị ma vương thần đoạt vị đánh chết, giữa hai người này tất có đại thù, cũng liền kiềm chế thế cục hai bên. Đây chính là tin tức quan trọng. Mà thế lực thần tại mấy năm nay tiêu thanh thu mình lại, nhưng ở trước khi che giấu, chiến thần Vu từng đại biểu ma vương thần tìm hắn đối thoại, làm hắn suy xét hợp tác. Nói là ma vương thần bế quan, chờ đến khi xuất quan là lúc cùng nhau diệt thế. Hắn đương nhiên minh bạch, ma vương thần là muốn lợi dụng hắn đối phó trở ngại. Về phần một chuyện diệt thế, hắn căn bản không coi là thật. Rốt cuộc hắn cũng thường xuyên muốn kêu diệt thế, lại chỉ là kêu gọi, biết rõ việc này không hiện thực. Nhưng lần này qua Hoa Hạ du lịch một vòng, thánh thiên giả cảm giác được không thích hợp. Không chỉ có tổ chức thần vực tiêu thanh thu mình lại, ma môn cũng không thấy có người, còn có Đồng Thiên Tiên Phủ, nguyên bản là Nguyên Dương Đế Quân chủ trì, hiện giờ cũng đã đổi chủ nhân mới. Đồn đãi dẫn dắt tổ tiên hội phi thăng thượng giới, thánh thiên giả đặc biệt rõ ràng, việc này căn bản không có khả năng. Như vậy có thể thấy được, chắc chắn đã xảy ra biến cố thật lớn. Các hạ cướp lấy địa vị của Nguyên Dương đạo chủ, còn sống lại ma vương Kha, cùng thiên tri chủ đi cùng một chỗ, là muốn cùng ma vương thần đối địch sao? Thánh thiên giả hỏi, trước tiên là minh bạch lập trường, đây cũng là ý đồ hắn đến. Trương Hạo cười cười nói, ha ha ha, không phải ta cướp lấy địa vị Nguyên Dương đạo chủ, mà là hắn đắm mình trụy lạc, bảo hổ lột ra, ngược lại bị hổ tổn thương. Về phần Động Thiên Tiên Phủ này, vốn chính là tổ tiên cổ xưa của ta sáng lập, trở về đến trong tay ta, ta mới là chủ nhân chân chính. Tổ tiên ngươi sáng lập? Nghe vậy, thánh thiên giả ánh mắt tập trung, ngữ khí thâm trầm vài phần. Xem ra ngươi chính là đứa trẻ lúc trước kia, mang theo huyết mạch ma thần Côn Luân. Ma thần Côn Luân? Ha ha ha, thú vị. Trương Hạo cười to, rất có hứng thú nói, chúng ta xưng hô các ngươi là yêu tộc, thờ phụng Côn Luân là thiên thần, nhưng các ngươi thờ phụng chính mình là thần, lại xưng hô Côn Luân là ma. Nếu mọi người lý niệm không giống nhau, cũng liền không có gì để nói chuyện. Mọi người trở về đi, rời khỏi địa giới Hoa Hạ, không được lại bước vào. Lời này của Trương Hạo là hạ lệnh đuổi khách, cũng là lấy thân phận chủ nhân đuổi đi thánh thiên giả về nước. Thánh thiên giả cũng là cười to một tiếng, ánh mắt ôn hòa lại lộ ra một tia cao ngạo, nhàn nhạt nói, làm ta rời khỏi Hoa Hạ, không được lại lần nữa bước vào, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tại mảnh thổ địa này, ta chỉ tán đồng ma vương thần cùng với thiên tri chủ, mà ngươi chỉ là một tiểu bối. Trương Hạo ngoài cười nhưng trong không cười, đây là không cho hắn mặt mũi, liền nói, nếu không đi, vậy đừng nghĩ lại đi, chết đi. Khi nói chuyện, Trương Hạo từ trên ngọc tòa đứng dậy, giống như vương giả giận dữ, một cỗ chiến ý sát khí tận trời, không nhiều lời vô nghĩa chút nào. Đơn giản trực tiếp, bá đạo tuyệt luân, duỗi tay một chảo rút ra Lôi Quân kiếm, chỉ thẳng về phía thánh thiên giả.